Đại đạo độc hành, chương 5 1708 đến 1, tiên giới Vân Hải công phòng chiến. 1, cốc truyện audio.com, mình phi độn tới đây, xây thành tiên giới, không biết đám tiểu thanh có tưởng rằng mình tấn thăng địa tiên thất bại. Nhìn thấy Lạc Ly nhíu mày, Ngọc Hạc Tử nói, thật ra, có một cách có thể nhanh chóng tới vũ giả tiên vực. Đó chính là tiên môn đạo đài. Lạc Ly nhíu mày nói, tiên môn đạo đài, lời này vừa nói ra cổ Thái Hư cùng Ngô Tiên Ông đều là mờ mịt không hiểu tiên môn đạo đài là cái gì. Chỉ có Ngọc Hạc Tử hiểu rõ, hắn nói, đây là một loại linh trúc cường đại, nghe nói chỉ có tiên giới thượng môn nắm giữ, chỉ cần xác định được vị trí tiên môn đạo đài của đối phương, kích hoạt tiên môn đạo đài của chúng ta là có thể vượt qua thời không, truyền tống đến tiên giới của đối phương. Trong tiên giới, bất luận cách nhau bao xa, hoàn toàn có thể một bước tới nơi. Ta nhớ cách vũ giả tiên vực không xa là Bồng Lai tiên vực, còn có một tiên môn đạo đài công khai. Chỉ cần chỗ này của chúng ta có tiên môn đạo đài, có thể truyền tống tới đó, sau đó từ nơi đó tới vũ giả tiên vực thời gian cần thiết không quá một tháng. Cổ Thái Hư nhíu mày nói thì nói vậy tiên môn đạo đài đó vô cùng quý giá. Vùng đất hoang vu như chúng ta thì làm gì có cái gì tiên môn đạo đài. Lạc Ly mỉm cười nhìn về phía Ngọc Hạc Tử, nói. Ngươi một khi đã nói như vậy, vậy nơi đây chắc chắn là có tiên môn đạo đài. Ngọc Hạc Tử gật đầu nói. Không lừa đại nhân, ta quả thực biến. Năm ấy ta đến tiên giới của Cửu Nguyệt Phong làm khác, ta thấy chỗ hắn có tiên môn đạo đài. Cái này đều là hắn nói cho ta biết, hắn nói tiên môn đạo đài này nguồn gốc là từ Nguyên Thủy Đạo Phế Khư. Lạc Ly nhíu mày nói. Cửu Nguyệt Phong, chính là người không đến đây. Lần này 13 địa tiên khiêu chiến Lạc Ly, bị Lạc Ly giết mất 4, 5 thì trọng thương bất tỉnh, 4 thì đã chạy thoát. 3 người đến đây đầu hàng, kẻ còn lại chính là Cửu Nguyệt Phong không đến đây. Ngọc Hạc Tử gật đầu nói. Đúng, hắn, đại nhân. Lạc Ly nói, vậy là tốt rồi, các ngươi trở về đi tập hợp toàn bộ tiên linh, chúng ta tấn công tiên giới của Cửu Nguyệt Phong. Nếu hắn giao tiên môn đạo đài ra, vậy tha cho hắn một mạng. Nếu hắn không giao tiên môn đạo đài ra, vậy phá hủy tiên giới của hắn để báo thù đã tập kích Hỗn Nguyên Thiên của ta. Lời này vừa nói ra, 3 người liếc mắt nhìn nhau một cái cùng đáp. Vâng, tuân mệnh, Lạc Ly lại nói, tiên giới của Cửu Nguyệt Phong chỉ là cái đầu tiên thôi. Còn 5 người tập kích ta, bị ta đánh trọng thương, tổn thất phân thân. Giờ chắc hẳn chân thân địa tiên đang hôn mê, bọn họ ta cũng không bỏ qua đâu. Đến lúc này tiên giới này, ngoài các ngươi ra, phàm là đối địch với ta, đều diệt sát. Bị người tập kích có thù không báo, không phải là tính cách của Lạc Ly. 3 người Ngô Tiên Ông thở ra một hơi dài, xem ra mình đến đây là 10 phần chính xác. Bọn họ lập tức hành động, trở về tiên giới của mình, điều động toàn bộ tiên binh tiên linh đi về phía tiên giới của Cửu Nguyệt Phong. Lạc Ly cũng độn khởi, trải qua 3 tháng tiến hóa, Hỗn Nguyên Thiên phòng ngự thể hệ, hoàn mỹ vô cùng, hắn cũng có thể rời khỏi Hỗn Nguyên Thiên. Hắn cũng tới tiên giới của Cửu Nguyệt Phong kia, lần tập kích tiên giới của đối phương này cùng với đại chiến địa tiên, hoàn toàn không phải là một loại chiến đấu. Đại chiến địa tiên chính là hai chân thân của hai người chiến đấu, là so tu vi thần thông. Nhưng mà phá diệt tiên giới địa tiên, góc truyện audio.com, này, có thể so sánh với chân thân chi chiến, phức tạp gấp vạn lần, có thể so với kinh doanh di sản. Cho dù Lạc Ly mạnh mẽ cũng không dám nói có thể đáng được một địa tiên liều mạng phòng thủ tiên giới. Cho nên sở dĩ muốn tập kích tiên giới của Cửu Nguyệt Phong, một là vì tiên môn đạo đài, mặt khác còn có một nguyên nhân, đó là hiện tại bắt đầu dự diễn cùng thiên tường tử chiến một trận. Cùng với một hiệu lệnh của Lạc Ly, Cổ Thái Hư, Ngô Tiên Ông, Ngọc Hạc Tử, Hoa Vũ Hỏa Kê mang theo toàn bộ thủ hạ tới tinh hải nơi xa kia. Tiên giới của Cửu Nguyệt Phong cũng không phải là khó tìm, nhanh chóng tìm ra được. Từ xa nhìn lại, một đại lục đường kính ước chừng 20 vạn dặm xuất hiện trước mắt Lạc Ly. Đại lục này, nhìn qua mơ mơ hồ hồ trên đại lục kia có gió lốc vô tận. Gió lốc kia che khắp bầu trời, che lấy cả đại lục tiên giới, đây là tiên giới phòng ngự thể hệ của đối phương. Đại lục này so với đại lục của Lạc Ly ước chừng hơn 3 vạn dặm, có thể thấy Cửu Nguyệt Phong này là cường giả trong các địa tiên, ít nhất là địa tiên hậu kỳ. Thật ra chính là hậu kỳ cũng không phải là cái gì, địa tiên tấn thăng phi tiên thì lại rất gian nan. Mọi người đến đây, Cổ Thái Hư, Ngô Tiên Ông, Ngọc Hạc Tử, lập tức hành động. Tiên linh thủ hạ của bọn họ ở trong hư không, bắt đầu xây thành cách loại kiến trúc cấm chế. Bọn họ dẫn đến vẫn thạch quần lạc, đem vẫn thạch đó, toàn bộ luyện hóa, hóa thành từng nơi ngừng của các phi sơn. Sau đó phía trên các phi sơn kia, bắt đầu xây dựng các loại kiến trúc phi sơn này lấy kỳ diệu trận bài bố, nhất thời sinh ra hào quang, lấy bọn họ làm trung tâm, sinh ra một đại lục trên hư không. Sau đó trên đại lục kia có kỳ dị cấm chế, đem tinh không kia các lưu tinh đang phi hành đều bị hấp dẫn đến đây. Đình trệ trên đại lục yên lặng luyện hóa, có cấm chế bằng không sinh thủy, sinh sản trọng lực các loại các dạng cấm chế kỳ dị đều bắt đầu khởi động. Lạc Ly trần chờ nói, các người tấn công hỗn nguyên thiên của ta, không như vậy. Cổ Thái Hư nói, đại nhân, ngài là tiên giới chưa thành thiên sinh ẩn hoạn, chúng ta không cần phải làm thế, có thể trực tiếp tiến vào. Tiên giới này ở hình thái hoàn mỹ, phòng ngự vô tận, chúng ta công kích một tiên giới, thật giống như tập kích một thế giới chân chính cho nên phải chuẩn bị như vậy. Lạc Ly gật đầu, hắn vốn chính là vì truy tìm kinh nghiệm, vừa lúc xem nhiều nghĩ nhiều. Lần trước đại chiến, mặc dù đám tiên linh thủ hạ của bọn Cổ Thái Hư đều bị Lạc Ly kích sát nhưng mà bọn họ nhanh chóng được bổ sung, không hề tổn thương đến gân cốt. Đây chính là đặc điểm của tiên giới, chỉ cần địa tiên bất diệt di sản vô tận tiên linh tiên binh thủ hạ bao nhiêu năm bồi dưỡng, từ một đám lại thêm một đám, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lạc Ly yên lặng nhìn, đồ lực kim cương không có ở đây, nó mang theo tộc nhân của mình, đang vì Lạc Ly rời đi tài nguyên tiên giới mất đi chủ nhân này. Nhìn thấy tài nguyên tiên giới này, Lạc Ly lắc đầu, chỗ này đúng là vùng hoang vô nghèo khó. Thực sự quá nghèo, bất luận là linh trúc tài nguyên, hay là tiên linh chủng tộc. Lạc Ly nhìn đám Cổ Thái Hư hành động, học tập kinh nghiệm chinh chiến tiên giới của bọn họ. Trước trận chiến đấu này, Cổ Thái Hư phái người truyền tin vào trong tiên giới của Cửu Nguyệt Phong nhưng mà đối phương mặc kệ. Cách chương.